Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1267. Nguy cơ kết thúc, chương 1275. Nguy cơ kết thúc. Hồng Y chờ mấy tên vương cấp cường giả trực tiếp khóa chặt một chỗ mở ra cổng. Không gian, đạo này cổng không gian khoảng cách Ice công hội có mười mấy cây mani có một con vương cấp ma thú. Đang thủ hộ, bất quá chỉ có vương cấp một đoạn, cũng không phải là đối thủ của các nàng. Vương cấp có vương cấp sự tình, mà thánh cấp cũng có thánh cấp sự tình. Đoạn Thu mang theo đại lượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp liền bắt đầu thanh lý chỗ này phòng ngự chiến tuyến phía ngoài quái vật. Linh năng kiếm trận đại sát tứ phương. Những quái vật này cũng chỉ là thiên cấp. Coi như xuất hiện thánh cấp quái vật cũng không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Hẳn là Đoạn Thu đại nhân, Tiết Nguyệt công hội hội trưởng. Chúng ta được cứu rồi. Một nữ tính tinh linh kích động nói. Đoạn Thu tại Anh Hoa Cổ Thành danh khí vẫn là rất lớn. Dù sao một nhân loại đạt được tinh linh cổ thụ chúc phúc. Đây là phi thường hiếm thấy. Mặc dù thời gian rất lâu không có hiện thân, nhưng rất nhiều tinh linh đều biết Đoạn Thu tên này đặc thù nhân loại. Cùng Tiết Nguyệt là minh hữu quan hệ Ice công hội thì càng không cần nói. Mọi người ổn định, nhanh lên chữa trị tường thành. Một tinh linh quan chỉ huy hô. Đoạn Thu tới chính là vì cho đầu này phòng ngự chiến tuyến tranh thủ thời gian. Bên này bị quái vật công kích thủng trăm ngàn lỗ, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng. Viễn trình chức nghiệp y nguyên kéo dài công kích, mà tinh linh tộc cận chiến chức nghiệp phối hợp thổ hệ ma pháp sư bắt đầu một lần nữa tạo dựng trận. Địa, mặc dù tường thành có thể ngăn cản rất nhiều quái vật xâm lấn, nhưng nếu như bị phá hư liền sẽ rất nghiêm trọng. Đoạn Thu linh năng kiếm trận bao phủ hơn 100 mét vuông. Tại tăng thêm Đoạn Thu tự thân tốc độ, trên cơ bản chừng 500 mét khu vực đều bị Đoạn Thu một người nhận thầu. Không chỉ có là Đoạn Thu tại đại sát tứ phương, lần này tiếp viện tới thành viên khác cũng đều đồng dạng. Thu tiểu đội mỗi một tên đội viên đều có thể độc lập phòng thủ 100 mét năng lực. Mà băng tuyết mấy người cũng là, thậm chí càng thêm cường đại. Băng tuyết làm Đoạn Thu thích nhất muội muội, mặc dù không thường tham dự chiến đấu, nhưng thực lực cũng không yếu. Băng hệ cao giai ma pháp liền cùng không muốn ma lực đồng dạng khắp nơi phóng thích. Liên miên quái vật bị băng hệ ma pháp giải quyết, có Tuyết Nguyệt trợ giúp, Ice công hội rốt cục có cơ hội thở dốc. Bọn hắn đã tiếp tục chiến đấu tiếp cận một ngày. Phi thường không dễ dàng, Đoạn Thu chiến đấu chừng 10 phút đồng hồ mới bị hậu phương tinh linh kêu trở về. Bởi vì phòng tuyến đã chữa trị, không cần Đoạn Thu tranh thủ thời gian, mà lại Roland hội trưởng cũng đang tìm Đoạn Thu. Đoạn Thu đại nhân, hội trưởng đang chờ ngươi. Chúng ta đã chữa trị tốt một đoạn này phòng tuyến quan chỉ huy nói. Ta đi đây. Các ngươi cẩn thận một chút, thông tin đã liên tiếp đến Ice công hội. Rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được tại thành thị bên ngoài chỉ huy chiến đấu Roland. Nhìn thấy Đoạn Thu xuất hiện, Roland lập tức kích động tiến lên nói. Tạ ơn, ta không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến. Thật là quá kịp thời. Ta được đến tin tức sau liền mau từ đại lục bên ngoài chạy về. Còn tốt đuổi kịp, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Roland đầu tiên là sững sờ, đại lục bên ngoài, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng đi qua, kích động ôm một cái Đoạn Thu, về sau lôi kéo Đoạn Thu một bên nói một bên hướng phía cách đó không xa tháp cao đi đến. Quái vật công thành tới rất đột nhiên, bất quá còn tốt giữ vững, bất quá đến bây giờ cũng không có tra được quái vật công thành nguyên nhân. Bắt đầu cảm thấy là trong căn cứ viên kia thánh thụ nguyên nhân. Nhưng chính ta nghiên cứu một chút phát hiện cũng không phải là. Cho nên rất kỳ quái, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bỗng nhiên xuất hiện quái vật công thành. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Roland nhẹ gật đầu khẳng định nói. Không sai, là như thế này, ta cũng không biết là bởi vì cái gì. Thế giới quy tắc cũng không có đề kỳ, vậy liền kỳ quái a. Đoạn Thu nhìn xem toàn bộ Ice công hội nói. Lúc này hai người đã đi tới tháp cao phía trên. Từ nơi này có thể nhìn thấy hơn phân nửa Ice công hội dáng vẻ. Rất nhanh Đoạn Thu liền thấy Roland nói thánh thụ. Nhưng thánh thụ Đoạn Thu gặp nhiều. Thậm chí long mạch đều có mấy khỏa. Liền cùng Roland nói, Đoạn Thu cũng không biết là tình huống như thế nào. Quái vật công thành hoặc là bởi vì nhiệm vụ, hoặc là chính là muốn cướp đoạt cái gì. Nhưng Ice công hội cũng không có cái gì vật có giá trị. Chẳng lẽ không tại Ice trong công hội, tại phụ cận, nghĩ tới chỗ này, Đoạn Thu lại hỏi, có phải hay không là phụ cận có đồ vật gì? Tỷ như nói có cái gì phong ấn, dưới mặt đất di tích loại hình, không thể nào, đều xây lâu như vậy, nếu có đã sớm phát hiện, bất quá cũng có khả năng này. Chúng ta cũng không có làm sao thăm dò dưới mặt đất tình huống kia trước mặc kệ. Đem lần này quái vật xâm lấn đánh lui lại nói, Đoạn Thu nói. Trải qua nửa giờ chiến đấu, Hồng Y bọn người giải quyết truyền tống môn phụ cận vương cấp quái vật. Về sau thành công phá hủy truyền tống môn, một chỗ truyền tống môn bị phá hủy ảnh hưởng tới cái khác phương hướng. Hai phiến truyền tống môn chủ động quan bế. Ice công hội vương cấp cường giả cảm giác được thủ hộ truyền tống môn vương cấp quái vật đi cái. Khác truyền tống môn chỗ nào? Trải qua không trung phi cơ trinh sát điều tra, rất nhanh liền phát hiện chỉ còn lại có 3 cái truyền tống môn. Dựa theo Ice công hội căn cứ đại môn, còn có trước mặt truyền tống môn, bên trái truyền tống môn cùng phía sau truyền tống môn, bên phải rất nhanh liền có thể ổn định lại. Chúng ta muốn tiếp tục phòng thủ, chờ vương cấp cường giả đem những phương hướng khác truyền tống môn phá hủy mới được. Không phải liền sẽ có liên tục không ngừng ma thú cùng quái vật xuất hiện, Roland nói. Kế hoạch rất nhanh liền chế định, Ice công hội vương cấp cường giả cùng Tuyết Nguyệt vương cấp cùng một chỗ tập trung chiến lực tiêu. Diệt hậu phương truyền tống môn, về sau chậm rãi giải quyết tiền phương cùng bên trái. Đã không phải nhiệm vụ gì, vậy chỉ cần đem truyền tống môn phá hủy sau hẳn là có thể kết thúc. 3 giờ sau hoa dụng rực rỡ vương cấp cường giả đến đây trợ giúp. Vương cấp nhân số thoáng cái đề thăng lên đến 10 người. Đoạn Thu bên này 4 người, hoa dụng rực rỡ 2 người, Ice công hội 4 người. Trước đó Ice công hội bởi vì sợ ma thú bên trong vương cấp chủ động công kích. Cho nên không có xuất thủ, chỉ là bảo hộ căn cứ an toàn, nhưng bây giờ cũng không cần, có nhiều như vậy vương cấp cường giả, trực tiếp đi qua phá hủy truyền tống trận liền tốt, hậu phương truyền tống trận được giải quyết, về sau là bên trái, sau 5 tiếng, truyền tống môn chỉ còn lại một chỗ, chính là ngay phía trước truyền tống môn, có lẽ là biết mình đánh không lại, thủ hộ truyền tống môn ma thú trực tiếp chuồn. Khi vương cấp đi qua sau rất nhẹ nhàng liền giải quyết cuối cùng một chỗ truyền tống môn. Tất cả truyền tống môn bị phá hủy, tiếp xuống chính là chậm rãi thanh lý ma thú cùng quái vật thời điểm Money bởi vì bỗng nhiên xuất. Hiện quái vật công thành, cho nên Ice công hội tổn thất không ít thành viên, bất quá còn tốt tại Tuyết Nguyệt cùng hoa dụng rực rỡ trợ giúp dưới. Ice công hội thành công giải trừ nguy cơ lần này. Vất vả các ngươi, ta an bài xuống sau cuộc chiến tương quan công việc, một hồi trò chuyện, Roland cảm kích nói. Tuyết Nguyệt trợ giúp tới bộ đội mặc dù có thụ thương, nhưng cũng chưa chết xuất hiện. Hết chương.